Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, nổi giận. Đại trên biển, một con thuyền đại hình thuyền hải tặc đang chậm rãi phiêu lưu lấy. Thuyền hải tặc buồm trên vẻ vẫn chi chu treo ở đầu khô lâu trên. Đại qua chi thủ đoàn hải tặc, thế giới coi như là tiếng tăm lừng lẫy đoàn hải tặc rồi. Thuyền trưởng, đại qua chi thù, Squat, treo giải thưởng kim 550 triệu belly. Thực lực tuyệt đối có thể so sánh với hải quân bản bộ trung tướng. Đương nhiên, như vậy đoàn hải tặc tại thế giới cũng không ít. Nhưng đại qua chi thù đoàn hải tặc một phần của dâu trắng dưới trướng. Cái này liền bất đồng. Dâu trắng chính là tứ hoàng một trong. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dưới trướng hắn đoàn hải tặc cơ bản đều không có người nào dám động. Dâu trắng dưới trướng từng cái đoàn hải tặc thành viên đều là con hắn. Di chuyển con của hắn liền coi như là hướng dâu trắng đoàn hải tặc tiên chiến. Thuyền hải tặc thượng, Squat đang cùng thuyền viên cùng uống lấy rượu, ăn thịt, qua được thật là tiêu diêu tự tại. Mà lúc này, một gã hải tặc đã đi tới, mở miệng nói: thuyền trưởng. Phía trước phát hiện một con thuyền tàu chuyên chở. Chúng ta đều đã hơn nửa tháng không động tới tay. Có muốn hay không chơi hắn một nhóm? Squat nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cướp đoạt tàu chuyên chở, thương thuyền loại sự tình này, đối với bọn họ tới nói không lại là cơm thường. Khi bọn hắn chứng kiến chiếc kia tàu chuyên chở lúc, không phải từ tinh thần tỉnh táo, chỉ là chiếc kia trên tàu chuyên chở dắt một gã hải tặc kỳ. Chúng hải tặc sau khi nhìn, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ. Một gã hải tặc mở miệng nói: thuyền trưởng, hình như là long hồn đoàn hải tặc tàu chuyên chở. Ta xem hay là thôi đi. Cái này long hồn đoàn hải tặc cũng không dễ trêu chọc. Nhất là người thuyền trưởng kia Sabo, hoàn toàn chính là một cái người điên, dám giết thiên long nhân. Sông Big Mom đoàn hải tặc nội địa, cũng không có hắn không dám làm. Nếu là đúng thuyền của hắn hạ thủ, sợ là chúng ta sẽ chọc cho thượng đại phiền toái. Nghe nói như thế, có chút men say Squat không khỏi cười như điên, thí thoại. Hắn long hồn đoàn hải tặc là thứ gì? Cho rằng qua báo chí đưa hắn thổi thành đại trên biển vị thứ năm hoàng đế. Hắn liền thật là sao? Hắn nơi nào có thể so với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc? Người khác sợ hắn Sabo, ta cũng không sợ. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị động thủ. Nghe được Squat lời nói, hải tặc nhóm bỗng nhiên lúc hưng phấn mà kêu lên. Dâu trắng đoàn hải tặc là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mỗi khi đề cập lúc, bọn họ tổng sẽ như thế. Bọn họ lại không nhìn thấy vừa mới nói chuyện tên kia hải tặc trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Kình thiên hào thượng, Sabo một ngày lại một ngày mà tu luyện hóa long bí quyết. Tuy là bán long biến hóa gặp bình cảnh, nhưng là của hắn nhân long chi thân lại vẫn có thể không ngừng mà biến cường. Vì vậy Sabo nhất khắc cũng không có đình chỉ qua tu luyện. Coi như là đang vì đột phá bình cảnh làm sau cùng tích lũy. Để cầu một ngày có thể đột nhiên bạo phát, đột phá bình cảnh. Lúc này, kình thiên thanh âm đột nhiên vang lên: chủ nhân, không xong, đã xảy ra chuyện. Sabo nghe xong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc: đến cùng xảy ra chuyện gì thế? Kình thiên mở miệng nói: chủ nhân, người chính là nhanh đến bong tàu đi lên xem một chút a. Đến lúc đó, người sẽ biết. Sabo nghe xong, lập tức ly khai trọng lực phòng tu luyện, đi tới trên bong thuyền. Chỉ thấy thủy đoàn đều tụ ở trên bong thuyền, trên mặt đều treo một tia bi thương vẻ. Sabo đi lên trước vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy âm vô Fukuro lẳng lặng nằm trên bong thuyền, sớm đã không có một con đường sống. Mà một bên, Kumadori còn lại là đầy người quấn quýt lấy băng vải, một bộ trọng thương dáng dấp. Hiển nhiên hai người là đã trải qua một trận đại chiến, một chết một bị thương. Sabo sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói một cách lạnh lùng: đây rốt cuộc là chuyện gì? Fukuro là chết như thế nào? Là tên khốn kiếp kia làm? Trong lời nói tràn đầy đến xương hàn ý. Sabo trông coi vẫn bình tĩnh, nhưng Robin, Luchi bọn họ cũng có thể cảm thụ được bình tĩnh phía dưới sở ẩn giấu căm giận ngút trời cùng sát ý. Chỉ nghe Kumadori mang theo bi thương giọng nói. Mở miệng nói, thuyền trưởng. Là như vậy, lần này ta và Fukuro dựa theo thường ngày. Trước đi tiếp thu một nhóm giá trị mấy ức dược liệu. Kết quả giữa đường bị một người hải tặc tập kích. Ta cùng với Fukuro không địch lại. Ta bị đại thành chúng sinh ngất đi. Chờ ta tỉnh lại lúc, cả con thuyền đều nấu cơm. Fukuro cũng đã chết. Ít nhiều lúc trước tiêm vào qua nhị đại Superman Soldier Serum. Ta mới có thể mang theo thi thể của hắn bay trở về. Sabo nghe xong, Vivi hít sâu một hơi. Lạnh giọng hỏi, ngươi và Fukuro thực lực tuy là kém một chút. Nhưng hai người các ngươi hai tay, thực lực có thể sánh bằng hải quân bản bộ trung tướng tinh anh. Sao lại thế bại? Còn có, rốt cuộc là người nào đoàn hải tặc đã hạ thủ? Kumadori mở miệng nói, động thủ là dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền đại qua chi thù đoàn hải. Tặc, lúc đó Fukuro bị đối phương phó thuyền trưởng tha trụ. Ta cùng bọn hắn thuyền trưởng sờ quát chiến đấu hồi lâu. Bị hắn đánh trọng thương ngất đi. Chuyện sau đó, ta cũng không biết. Sờ quát Sabo cắn răng nghiến lợi kêu lên tên này. Hắn đối với cái người này vẫn là rất có ấn tượng. Nhớ kỹ ở anime trong, hắn đã bị Akainu nói ba xạo cho hốt du. Một kiếm đâm bị thương dâu trắng. Thật là khờ được có thể. Nhưng Sabo vạn vạn không nghĩ tới. Cái này lỗ thủng hằng cũng dám đối với bộ hạ của hắn hạ thủ. Đây không thể nghi ngờ là chạm Sabo nghịch lân. Tuy là Fukuro cùng Kumadori ở thuyền của hắn thượng thực lực xem như là lót đáy tồn tại. Đương nhiên, đây là nữ sinh ngoại trừ dưới tình huống. Thực lực của hai người bọn họ tối đa thực sự ba con Kung Fu Manati trên. Nhưng dù sao cũng là thủy thủ đoàn của hắn. Bây giờ Fukuro chết, Sabo lại có thể không giận. Lúc này, luôn luôn trầm mặc ít nói Luchi mở miệng nói thuyền trưởng. Bất kể hắn là cái gì dâu trắng không phải dâu trắng. Chúng ta muốn đi cho Fukuro báo thù. Dùng sờ quát đầu người để tế điện Fukuro. Mà những thứ khác nguyên CP9 thành viên cũng nhao nhao hưởng ứng. Trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Tuy nói CP9 chung tràn đầy hắc ám cùng giết chóc. Nhưng Luchi mấy người trong lúc đó lại bồi dưỡng được một loại đặc thù tình hữu nghị. Có đôi khi bọn họ mặc dù sẽ khắc khẩu. Nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt, bọn họ nhưng xưa nay sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Anime trong, Luchi bọn họ bại vào Luffy đoàn người thủ, sau bị hải quân phát lệnh truy nã. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có vứt bỏ một người. Luchi trọng thương, những người khác thậm chí trước mặt mọi người cũng làm xiếc. Vì Luchi kiếm lấy tiền thuốc men. Có thể kiến giữa bọn họ tình hữu nghị quả thực vô cùng lao cố. Bây giờ Fukuro lại chết như vậy. Bọn họ đương nhiên muốn báo thù. Sabo nghe được Luchi lời nói. Lạnh giọng nói rằng Fukuro là ta long hồn đoàn hải tặc thành viên. Muốn báo thù cũng nên là ta người thuyền trưởng này động thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc. Hành, cho là có dâu trắng bảo hộ. Là có thể bình yên vô sự rồi không? Cũng dám giết thủy thủ đoàn của ta. Liền chuẩn bị tốt nghênh tiếp tử vong a. Đề cử. Lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn. Phiêu lưu. Nhiều gái http. truyenciv.com/luu-mans-douc-su- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.